Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 575, chương 575 chương 54 tốt nghiệp bạo hồng. Tháng 6 hạ tuần, Triệu Thanh Y hướng chủ nhiệm khoa đệ trình thực tập báo cáo. Nàng lần này hồi giáo khi, đừng nói gặp gỡ đồng cấp cùng lớp đồng học xem nàng ánh mắt đều thay đổi. Nhiều có nịnh hót, liền chủ nhiệm khoa sư đều khách khí nhiệt tình thật sự. Quốc gia đặc thù trọng điểm nhân tài, thâm tàng bất lộ, đường đường Bộ Quốc phòng đặc khoa chủ nhiệm, cảng đảo đặc đầu cùng người Hoa nhà giàu số một cặp một đám xếp hạng hàng đầu phú hào tòa thượng tân. Mọi người đối nàng bí mật không có khả năng hoàn toàn biết. Nhưng là quốc gia trọng điểm đại học một cái chủ nhiệm khoa sư chức vị ở nàng trước mặt cái gì đều. Không phải, Triệu chủ nhiệm, ngài đã tới, mau mời ngồi. Đường lão sư nhiệt tình đón nàng ngồi ở trên sofa. Mà cùng văn phòng cái khác lớp chủ nhiệm khoa sư cũng sôi nổi lại đây chào hỏi. Nhiệt tình đến giống cái thân nhân giống nhau. Triệu Thanh Y đàm tiếu hàn huyên một vòng. Quả nhiên là đương ngươi cường đại thời điểm. Toàn bộ thế giới đều đối với ngươi mỉm cười. Triệu Thanh Y nhớ tới đại nhị khi nguyên chủ tưởng xin học bổng. Đường lão sư còn nói nàng tư liệu viết đến không được đầy đủ. Lại muốn nàng chứng minh chính mình rất nghèo. Lại phải về hương khai chứng minh gì đó. Nói chuyện thời điểm nhiều xem nguyên chủ liếc mắt một cái đều khó. Cũng lười đến giải thích rõ ràng. Toàn ban liền nàng nghèo đến kỳ ba một chút. Như vậy đại học ở nông thôn học sinh là rất ít. Cho nên, nguyên chủ liền từ bỏ xin học bổng. Dù sao cầm năm nhất giải ba học kim, trong nhà thổ địa lưu chuyển còn có một chút tiền, vừa học vừa làm cũng có thể trợ cấp một chút. Bất quá, bất luận là kinh lý nhân vẫn là nguyên chủ đều không phải Hạ Anh Tuyết cái loại này pha lê tâm. Này chỉ là xã hội ấm lạnh bình thường hiện tượng, trên đời cũng không thiếu người như vậy, có lẽ bận rộn chính mình cũng lơ đãng đương người khác trong mắt loại người này. Thành công hẳn là dựa vào là chính mình không ngừng phấn đấu cùng kiên trì. Còn không phải chỉ vào thế giới này ai sẽ thiên kinh địa nghĩa cho ngươi hết thảy. Triệu Thanh Y lấy ra bản thân một chồng thực tập báo cáo. Giao cho đường lão sư. Đường lão sư cười tiếp nhận. Nói, Triệu chủ nhiệm, ngài là người bận rộn nha. Tốt nghiệp nghĩ mà sợ là khó hồi trường học cũ đi. Triệu Thanh Y nhàn nhạt cười nói. Nếu ở Hải Châu, có rảnh có thể trở về đi dạo, một cái vương lão sư nói. Triệu chủ nhiệm, ngươi ở cảng đảo đại học cái kia diễn thuyết ta cũng nhìn tiếp sóng. Nói được thật sự cực hảo. Cảm ơn, có cùng năm kỳ học sinh cán bộ cũng tại đây gian các rõ rệt đạo sư tập trung đại trong. Văn phòng, cũng là vây quanh Triệu Thanh Y nói chuyện. Triệu chủ nhiệm, ngài cũng thật điệu thấp nha. Người lớn như vậy năng lực như thế nào liền an tâm ở đại học đương cái bình thường sinh viên đâu? Là nha, không phải tin tức thượng nhìn đến. Chúng ta cũng không biết đâu, như vậy truyền kỳ sự liền phát sinh tại bên người, Triệu Thanh Y. Trên mặt treo xa cách mỉm cười, vốn dĩ đều là không có nhiều ít cộng đồng hồi ức người. Hiện nàng cũng nhiệt tình không đứng dậy. Đột nhiên lại có nghe nói tin tức vài vị giáo thụ lãnh đạo lại đây tiếp đón. Triệu Thanh Y còn thượng khóa trong đó bộ phận người khóa. Bất quá trừ bỏ luận văn đạo sư ở ngoài. Bọn họ nguyên bản cũng nhớ không được nàng. Đại gia lại nói hảo một hồi trường hợp lời nói. Hôm nay hiệu trưởng không ở. Nhưng thật ra phó hiệu trưởng lại đây tiếp đón. Triệu Thanh Y lại xã giao một hồi. Phó hiệu trưởng còn nói làm nàng làm lễ tốt nghiệp đại biểu lên tiếng. Triệu Thanh Y vốn dĩ uyển cự việc này. Bất quá phó hiệu trưởng khuyên bảo nàng, nói đây là hiệu trưởng ý tứ. Đương nàng là vì trường học cũ làm một chuyện. Phó hiệu trưởng nếu dùng loại này lời nói thuật, nàng liền ngượng ngùng lại cự tuyệt. Chỉ có thể khiêm tốn mà ứng thừa xuống dưới. Tới rồi tháng 6 năm 30 hào, Hải Châu Đại học cấp học sinh thụ học vị. Ban phát tốt nghiệp chứng cùng trả lại hồ sơ khi, vườn trường lại là náo nhiệt vô cùng, Vương Kỳ Trạch đương nhiên muốn tới bồi lão bà tốt nghiệp. Hơn nữa đơn vị phái cấp Triệu chủ nhiệm tùy thân bảo tiêu. Bọn họ chính là đại phô trương, còn có Vương Lập Quốc, Vương Thái Thái cập bọn họ bảo tiêu. Nhân viên quả thực so thị trưởng còn muốn đại. Lãnh học vị giấy chứng nhận. Hồ sơ mới đi vườn trường chụp ảnh. Lúc này một đám không thân bạn cùng trường đều phải cùng nàng chụp ảnh chung. Ở 10 giờ tham gia lễ tốt nghiệp. Tấu quốc ca sau lại lãnh ưu tú tốt nghiệp vinh dự. Nàng là quốc gia cấp ưu tú tốt nghiệp. Nàng hiện tại là danh nhân. Lên đài lãnh giấy chứng nhận khi. Bạn cùng trường nhóm khó tránh khỏi mỗi người duỗi trường cổ. Triệu Thanh Y lại được tốt nghiệp đại biểu lên tiếng. Như bước rầm rầm từng đi cảng đảo đại học diễn thuyết. Người Hoa trước 20 phú hào vài cái ở dưới nghe còn bị trêu chọc đường đường Bộ Quốc phòng đặc. Khoa chủ nhiệm, lần này lấy cùng giới tốt nghiệp đại biểu ở lễ tốt nghiệp lên tiếng. Bạn cùng trường nhóm cho chân chính nhiệt liệt vỗ tay. Ít nhất, nàng năng lực không có khả năng là giả. Giả sẽ có những người đó đều mua trường sao. Những người đó có thể so người thường càng khôn khéo. Triệu Thanh Y ăn mặc học sĩ phục ở vỗ tay sấm dậy trung thượng đài. Cùng hiệu trưởng cùng chủ trì phó hiệu trưởng nắm tay sau tới rồi microphone trước. Vương Kỳ Trạch cùng cha mẹ ngồi ở khách quý tịch. Bởi vì Vương Lập Quốc quyết định cấp Hải Châu Đại học quyên 100 triệu làm nghiên cứu. Vương Kỳ Trạch trên mặt treo cười. Hắn lão bà chính là chấn được bất luận cái gì trường hợp. Triệu Thanh Y nói, các bạn học, đại gia hảo, thực vinh hạnh có thể làm tốt nghiệp đại biểu lên tiếng. Kỳ thật, ta nói không nên lời cái gì kinh thiên chi thấy tới. Bất quá là sấn tốt nghiệp hết sức cùng các bạn học tán gẫu một chút. Không nghĩ tới chỉ chớp mắt liền tốt nghiệp. Mơ hồ còn cảm thấy chính mình là cái kia từ quê quán cô độc lên đường tới cầu học non nớt tay mơ. Ở đại học, trốn học, trò chơi, yêu đương là tam đại môn bắt buộc. Ta cũng đặc biệt tưởng như vậy là Money nghe nói trốn học có ký lục ảnh hưởng lấy học bổng. Chơi game cũng thực háo tiền. Ta khi đó nghèo leng keng vang không phải giả. Cho nên ta mới không thể không chặt đứt niệm tưởng. Chúng ta trường học cái kia giáo thảo lưu dễ đồng học đặc biệt soái. Ta nông thôn đến, khi đó không có gặp qua như vậy tươi mắt thoát tục soái ca. Cũng trộm chảy ha kéo tử. Sau đó, nghe các bạn học nói truy hắn có tiếng Trung hệ hệ hoa. Ngoại ngữ hệ hoa. Truyền thông hệ hoa. Tam hoa tụ đỉnh, ta phỏng chừng khi đó không phải đối thủ. Không thể không quay đầu lại là bờ. Bế quan tu luyện, ai, mãn đường học sinh không cấm cười vang, vỗ tay, cái này tiết tấu một chút đều không phía chính phủ, bất quá bọn họ thích, giáo thảo cùng hệ hoa nhóm, chỉ đùa một chút nha. Triệu Thanh Y đôi tay hợp cái, sau đó tiếp theo, ta không biết các bạn học hay không siêu phàm thoát tục. Tóm lại ta là bị buộc, vì cái gì muốn cảm tạ trường học cũ, cảm tạ tổ quốc giáo dục cơ hội. Không phải nó trời sinh sẽ vô điều kiện cho chúng ta cái gì. Mà là giống ta như vậy nghèo bước đối mặt toàn thế giới hướng ta say no thời điểm. Chỉ có nó hướng ta rộng mở đại môn. Tuy rằng nó cũng không sẽ thực nhiệt tình, thực săn sóc, nhưng là chỉ cần ta chịu nỗ lực, nó có thể cho ta hết thảy. Rời đi trường học cũ, chỉ sợ lại khó tìm đến như vậy địa phương. Không bởi vì ngươi xuất thân. Dung mạo cùng ngươi hay không có thể cho nó cái gì đại giới ngươi liền có thể hoàn toàn dựa nỗ lực. Được đến ngươi có khả năng được đến hết thảy. Đây là một kiện vĩ đại sự, một cái vĩ đại địa phương. Nàng huy xuống tay, nói năng có khí phách mà nói. Lúc này trong sân sư sinh lại đều nhiệt liệt vỗ tay. Tràn đầy cảm xúc, tình cảm mãnh liệt ngữ điệu qua đi. Nàng bằng phẳng xuống dưới, nói. Các bạn học, tốt nghiệp, đại học còn không có tới kịp yêu đương, thỉnh tiếp tục tu luyện, không cần vĩnh viễn giống ta lúc ấy giống nhau, gặp gỡ tam hoa tụ đỉnh thần công, chỉ có thể lùi bước, trên đời sẽ không khuyết thiếu nhan như ngọc, chẳng qua thực quý, nếu ngươi lớn lên không hảo lại không có lý tưởng cha liền sẽ phi thường khó khăn. Có đồng học nói có thể chỉnh dung, không thể không nói thực ngốc thực thiên chân. Nhân gia Hàn Quốc người chỉnh dung đều là có hảo cha ra tiền. Đều không có hảo cha người chính mình có thể trở ra khởi tiền. Đã tới rồi không có chỉnh dung tất yếu tuổi tác. Bạn cùng trường nhóm cười ha ha. Cười chung có nước mắt. nói ra bọn họ tiếng lòng. Các đồng bọn, đừng nhận thua, cha nuôi cũng đúng, cha nuôi chính là tiếp tục đọc sách, nhưng là tới rồi xã hội thượng, không ngừng học tập thời điểm nhìn đến thích hợp đối tượng. Đại gia xuống tay cũng muốn mau tàn nhẫn, vạn nhất kiếm được đâu. Xã hội thượng tìm không thấy đối tượng, thường hồi trường học cũ nhìn xem, học đệ học muội nhóm rất nhiều còn độc thân, trường học cũ tài nguyên bên trong ưu tiên tiêu hóa, trường học cũ đối chúng ta ân sâu như biển, chúng ta không thể lão kéo chân sau, nếu không thể vì trường học cũ vào nghề xuất góp một viên gạch, có thể vì trường học cũ học sinh thoát đơn tốc độ cống hiến lực lượng. Mãn đường học sinh đều cười to, vỗ tay như sấm, giáo lãnh đạo, lão sư, các phóng viên cũng nhịn không được đi theo cười rộ lên. Dĩ vãng tốt nghiệp đại biểu lên tiếng càng nhiều là văn chương kiểu cách. Chỉ có nàng như vậy tùy tính, nhưng là lại nói đến tốt nghiệp đáy lòng. Triệu Thanh Y lại nói, nhân sinh khó được là đoàn tụ, chỉ có ly biệt nhiều. Hôm nay một cô rượu đục tẫn dư hoan, hắn Tiêu Thiên Nhai cộng này Minh Nguyệt. Cuối cùng, cảm tạ các bạn học nghe ta lao. Nói, nàng từ trong lòng lấy ra Trương Thị Tập Đoàn tân phẩm rượu. Ở vỗ tay oanh động chung mở ra cái chai, triều đại gia kính rượu. Ta uống trước, nói, thật sự đương trường ngửa đầu uống rượu. Sau đó rất nhiều các bạn học đều đứng lên vỗ tay. Ở Thanh Thanh trầm trồ khen ngợi chung uống lên 1/3. Nàng cười câu cung hạ đài tới. Còn có bọn học sinh ồn ào. Vương Lập Quốc phồng lên trường. Hắn con dâu này khí độ thật là làm người xem thế là đủ rồi. Hiện tại đúng là tốt nghiệp quý. Trương Thị Tập Đoàn tốt nghiệp làm một ly, hoạt động ở Hải Châu Đại học cũng có hợp tác. Nhà ăn đều triển khai trận trượng, tốt nghiệp đều có thể đi lãnh một lọ rượu. Giữa trưa còn có rượu và thức ăn cùng biểu diễn. Hiện trường có phóng viên. Trương Thanh Y tuy rằng là kế hoạch người, nhưng là này đó hoạt động là Trương Thị Tập Đoàn chính mình người chấp hành. Nàng ở diễn thuyết sau uống trước một ngụm cũng là nổi lên cái đầu. Giữa trưa khi, hoạt động hiện trường náo nhiệt phi phàm, địa phương đài truyền hình cùng mời đến Internet Đại V đều ở hiện trường. Triệu Thanh Y cũng tham gia, cho nên không khí càng nùng liệt, Trương Thị đại chúng rượu trắng tân phẩm liền có rộng khắp lực ảnh hưởng. Cùng khác nhãn hiệu rượu trắng so sánh với, hắn càng có tình cảm money lúc sau giống như là Coca thịnh hành cả nước giống nhau. Loại này rượu trắng cũng thành cơ bản uống for money, đây là lời phía sau. Triệu Thanh Y hiện tại cùng Địch Mặc giống nhau là tự mang lưu lượng thể chất. Các bạn học dùng di động đem nàng diễn thuyết chụp được tới đặt ở trên mạng. Lại là thượng hot search, cả nước tốt nghiệp nhóm đều cảm thán. Hâm mộ Hải Châu Đại học không giống người thường. Triệu chủ nhiệm thật là ngưu nhân, đến nơi nào đều ngưu nha. Thật đúng là dám nói dám làm nha. Tốt nghiệp đại biểu lên tiếng là nói cái này sao? Chúng ta trường học đại biểu lên tiếng thật là quá lâu. Nữ trung hào kiệt nha. Một ngụm uống rượu trắng bộ dáng thật sự nơi này hẳn là có vỗ tay. Nghe nói nàng ở cảng đảo thực được hoan nghênh. Tiết mục đều bán được Nhật Bản đi. Mấy ngày hôm trước không có xem tin tức sao? Kia xác thật có trình độ. Không phải là quốc gia đóng gói lên đi, khả năng có tay súng. Trên lầu, quốc gia như thế nào không đóng gói người đâu. Đương cảng đảo chính phủ, phú hào, Nhật Bản người đều là ngốc tử sao. Lại không phải quốc gia ra tiền lỗ vốn xuất ngoại tuyên dương văn hóa làm diễn xuất. Nhân ra là thật sự tiểu tiết mục bán giá cao tiền. Là nha, không có xem Triệu chủ nhiệm quê quán khai quật sao. Nhân ra là cái gì nghèo xuất thân, trong nhà một người không có, đem thư đọc thành như vậy, ngươi làm được đến ngươi cũng đúng. Triệu Thanh Y thật sự lại một lần không lo minh tinh cũng bạo hồng thành danh. Hết chương.